Khí thiếu tu tiên, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250 còn nói chính mình không yếu chí canh một. Nó đôi mắt là làm sao vậy? Cao Hàn một bên ngăn lại nó lộn xộn móng vuốt, một bên hỏi Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt không rõ nguyên do. Ta như thế nào biết, nói không chừng nó ở học trộm ta. Bởi vì ngươi có kinh nghiệm. Cao Hàn ám chỉ hắn hai con mắt đỏ. Trung Ly Đình Châu cảm thấy chính mình đặc biệt vô tội. Lúc trước phú quý ở Hắc Đàm lĩnh bên kia, cũng từng xuất hiện quá cùng loại tình huống. Khi đó là bởi vì hắc tinh mảnh nhỏ, hiện tại là ở biển rộng, nơi nơi đều nhìn không tới bóng dáng, trạng thái liền như vậy rõ ràng. Cao Hàn cũng không phải thật sự muốn hỏi hắn, chính mình bắt đầu cân nhắc. Thuyết minh này phụ cận cũng có hắc tinh mảnh nhỏ. Trung Ly Đình Châu tiếp nhận lời nói. Không, ta cảm thấy không quá khả năng. Nếu kia đầu biến dị sinh vật ở thu thập hắc tinh mảnh nhỏ, hẳn là sẽ không bỏ qua này phiến hải vực hắc tinh mảnh nhỏ. Người ta đều không có cảm nhận được nơi này có cường đại cao đẳng hải dương biến dị sinh vật hơi thở, khả năng tính hẳn là không lớn. Trung Ly Đình Châu biểu tình chậm rãi trở nên ý vị thâm trường lên. Đó chính là nói, nó là bị một khối khả năng lớn hơn nữa hắc tinh mảnh nhỏ hấp dẫn, đương sở hữu tiểu khối hắc tinh mảnh nhỏ tụ tập ở bên nhau thời điểm. Đối biến dị sinh vật sở sinh ra ảnh hưởng, sẽ tăng trưởng gấp bội. Này liền có thể giải thích, vì cái gì này phiến hải vực chỉ có thể nhìn đến số ít hải dương sinh vật. Tĩnh hải lại tĩnh, cũng không có khả năng vẫn luôn gió êm sóng lặng, đặc biệt là ở biến dị dưới tình huống, bởi vì đều bị dẫn đi rồi. Trung Ly Đình Châu cười, này cũng thuyết minh, kia khối lớn nhất hắc tinh mảnh nhỏ, đã ly chúng ta không xa. Phú Quý tuy rằng cảm xúc không đúng lắm, nhưng cũng chỉ là một chút nôn nóng mà thôi. Chờ bọn họ ra tĩnh hải phạm vi, gặp được tình huống mới kêu hung. Bất quá phú quý đã có thể bảo trì chính mình thần trí, nhưng là bọn họ một đường lại đây, gặp được biến dị sinh vật, mặc kệ là trung cấp, vẫn là thiên hướng cao đẳng, đều đánh lên. Mặt biển nhấc lên từng đợt sóng biển, so chúng nó thân hình còn muốn cao, mãnh liệt bao la hùng vĩ, cũng nguy hiểm thật mạnh. Đánh đến phụ cận mặt biển tất cả đều là đáy biển sinh vật tàn chân cùng máu tươi, mặt biển đều bị nhuộm thành một mảnh hồng hải. Cao Hàn một bên quan sát, một bên xem xét phú quý tình huống, ngoài ý muốn chính là, bọn họ khoảng cách mục tiêu càng gần, phú quý thần trí, ngược lại càng thêm thanh tỉnh, đến mặt sau, đã nhìn không ra bị ảnh hưởng quá dấu vết. Đây là có chuyện gì? Trung Ly Đình Châu theo hắn ánh mắt nhìn về phía phú quý. Còn có thể là cái gì? Nó phía trước sinh nuốt mấy khối hắc tinh mảnh nhỏ, khả năng sinh ra miễn dịch. Trung Ly Đình Châu suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói. Nghe nói đại bộ phận biến dị sinh vật đều là hấp thu hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng, không phải sinh nuốt. Cao Hàn sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu. Trung Ly Đình Châu cong một chút khóe môi. Cho nên, ngươi nhi tử làm kiện thực ghê gớm sự tình. Mấu chốt vẫn là, ngươi biết một tiểu khối hắc tinh mảnh nhỏ có thể làm một đầu cao đẳng biến dị sinh vật hấp thu bao lâu sao? Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu lại nói, hắc tinh mảnh nhỏ, cho dù là so ngón út còn nhỏ một khối, bên trong ẩn chứa năng lượng cũng vô cùng khổng lồ, một đầu cao đẳng biến dị sinh vật, ít nhất có thể tu luyện mấy năm, hơn nữa giống như còn là có thể tuần hoàn tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phú quý một hơi ăn mấy khối, không có căng chết. Cư nhiên cũng không có thăng cấp nhiều ít, vẫn là cái phế xài bộ dáng. Đây là nhiều ít cái kỳ tích a. Cao Hàn nghe hắn cảm khái vạn phần âm cuối, khóe miệng trừ trừ, hắn nào biết đâu rằng. Nếu không phải phú quý lúc trước đối hắc tinh mảnh nhỏ một bộ rũ sinh bộ dáng, ăn xong một khối sau, lại không có bất luận cái gì khác thường, hắn cũng sẽ không kế tiếp lại cho hai khối. Có thể hay không có hậu di chứng? Cao Hàn có chút lo lắng, liền trước mắt tới nói. Hiển nhiên không có, nhưng lúc sau liền không nhất định. Cao Hàn chỉ có thể trước đem nhọc lòng tâm buông, rốt cuộc lâu như vậy, cũng không gặp nó từng có phản ứng không tốt. Có phu quý dẫn đường, bọn họ thẳng đến mục đích địa, càng tới gần hắc tinh mảnh nhỏ, đáy biển biến dị sinh vật phản ứng liền càng kịch liệt. Đến cuối cùng, bọn họ đã gặp được vài gọi đến nghiêng trời lệch đất cao đẳng biến dị sinh vật. Có khi bọn họ trải qua thời điểm, đã tiếp cận kết thúc. Nếu không phải sợ bị phát hiện, Cao Hàn rất muốn đem chúng nó thi thể đều mang đi. Trung Ly Đình Châu ngược lại không có cái này cố kỵ, nói thẳng dứt khoát đem dư lại kia đầu giết, đề nghị bị hắn không chút do dự phủ quyết. hiện tại mục đích còn không có hoàn thành, có thể thiếu một chuyện, liền ít đi một chuyện, lúc sau còn có cơ hội. Cao Hàn cho rằng vẫn là nhiệm vụ quan trọng, không thể nhân tiểu thất đại. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai, hai người tiếp tục đi phía trước, hải vực sinh vật, lui tới tần suất càng ngày càng cao, thực lực cấp bậc cũng càng ngày càng cường. Đến cuối cùng, bọn họ không có biện pháp lại thẳng tắp đi phía trước, ngẫu nhiên quải một chút, phải vòng rất xa lộ, đại đại kéo dài thời gian. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng lên mắt, liền đi qua hai ngày. Lấy bọn họ tốc độ, ở to như vậy hải dương, hai ngày thời gian, kỳ thật cũng không có chuyển qua nhiều ít địa phương. Đang lúc bọn họ ghét bỏ tốc độ quá chậm thời điểm, bên kia, Tư Mã Dương vừa mới cùng mặt trên phái tới hai gã cường giả tập hợp. Trung Ly Thiên Lãng trong nhà hai cái tiểu bối đâu, không có cùng ngươi cùng nhau. Tiêu Sơn sư đệ ban vệ nhìn về phía Tư Mã Dương phía sau, chỉ nhìn đến Tư Mã Diệp. Nguyên bản Tư Mã Minh Học không chết nói, lần này hành động, hẳn là từ hắn mang Tư Mã Diệp đi. Bọn họ có tính toán của chính mình, Tư Mã Dương nhàn nhạt mà trả lời. Ban vệ nhíu hạ mi, chính mình hành động không sao cả, nhưng đừng quấy rầy chúng ta kế hoạch, lần này chỉ ở thử, điều tra rõ kia đầu biến dị sinh vật rốt cuộc ở giấu giếm cái gì, mà không phải rút dây động rừng. Ta đã nói cho bọn họ, Trung Ly Thiên Lãng cũng dặn dò qua, hai người thực lực đều không kém, liền tính thật gặp gỡ, cũng nên có năng lực chạy trốn. Tư Mã Dương lại nói, ban vệ cũng không phải ý tứ này. Hắn không quan tâm Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn có hay không năng lực chạy trốn, Trung Ly gia nếu phái bọn họ đi, hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn một ngoại nhân, không cần thiết thế bọn họ hạt nhọc lòng, sợ là sợ, hai người không biết trời cao đất dày, lỗ em mờ, ãng hành động nói, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Ai có bọn họ dãy số, chúng ta lập tức liền phải tiến vào chủ vùng thiên tai, nơi đó không có tín hiệu, lại nói liền không cơ hội. Ban vệ hiển nhiên không yên tâm, Tư Mã Diệp nhìn chư vị, chủ động đứng ra. Ta đến đây đi, lập tức bắt thông Cao Hàn dãy số, vang lên không đến 3 tiếng, liền tự động cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tín hiệu, bọn họ hẳn là đã tiến vào chủ vùng thiên tai. Tư Mã Diệp chọn hạ mi, loại tình huống này, chỉ có cái cách nói này. Bọn họ nhanh như vậy liền tiến vào chủ vùng thiên tai. Dù hội trưởng cũng là như vậy hành động nhân số chi nhất, Lý Lão còn ở dưỡng thương, nếu không cũng không tới phiên hắn, rốt cuộc hắn không giống Tư Mã Dương cùng Lý Lão, đối chủ vùng thiên tai phụ cận hải vực quen thuộc. Đến nỗi Viên gia cùng Đường gia, bọn họ ngay từ đầu liền cự tuyệt, mặt trên liền thuận lý thành trương đem bọn họ bài trừ bên ngoài. Đại gia đem ánh mắt đầu hướng ban vệ, nếu liên hệ không thượng, vậy quên đi, chờ gặp được rồi nói sau. Liền tính hai người đã tiến vào chủ vùng thiên tai, hiện tại hẳn là còn không có thâm nhập, ban vệ trong lòng, ngược lại có chút không để bụng, vốn dĩ cũng không trông cậy vào bọn họ. Cần không biết, kết quả cùng hắn tưởng kém cách xa vạn dặm, hắn cho rằng gặp được, là ở thành trì phụ cận, hoặc là giống Hắc Đàm lĩnh cái loại này trình độ thâm nhập, chưa từng nghĩ tới, hiện thực sẽ cho hắn một cái thật lớn đánh sâu vào. Cá mập hồ là hải dương bá chủ chi nhất, biến dị sau. Chiến lực thẳng tắp bay lên, cùng giai cường giả, một chọi một đều không phải nó đối thủ. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ở tiến vào cá mập hồ địa bàn sau, liền nhận thấy được, nơi này sát khí cùng huyết thịt khô khí so địa phương khác nhiều rất nhiều, tính cả cá mập hồ thủ hạ, cũng là tranh cường đấu tàn nhẫn nhân vật. Hai người vừa tiến vào cá mập hồ hải vực, đã bị mấy đầu hải dương sinh vật công kích, may mà này phiến hải vực nơi nơi đều có thi thể, huyết tinh vị tràn ngập. Chết mấy đầu hải dương sinh vật, cũng không có cái gì kỳ quái. Nơi này khoảng cách kia đầu biến dị sinh vật địa phương, hẳn là không xa. Lão gia tử cùng bọn họ nói quá, cách này đầu biến dị sinh vật càng gần, phụ cận hải vực liền càng nguy hiểm. Cá mập hổ chính là một trong số đó, bất quá bởi vì cá mập hổ rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách, không thích hợp bảo hộ, cho nên là làm đạo thứ nhất cái chắn tồn tại. Đây là từ mặt biển tiến công phương thức. Nếu là từ nhất hào thành, hoặc là số 2 thành, tắc bất đồng. Này đó biến dị hải dương sinh vật không biết, thật là có người dám từ chúng nó lĩnh vực xuyên qua, hơn nữa là đi đáy biển. Đáy biển trà trộn vô số biến dị hải dương sinh vật, một cái không cẩn thận, liền sẽ lầm xông vào mỗ chỉ cao đẳng biến dị hải dương sinh vật địa bàn, Một khi hơi thở tiết lộ ra đinh điểm, đều sẽ bị phát hiện, làm càn giết chóc, cũng sẽ bị phát hiện. Không thể so từ mặt biển thượng ngự không bay qua, bị biến dị sinh vật vây công càng dễ dàng. Ở phú quý chỉ thị hạ, bọn họ nhẹ nhàng tránh đi phía trước đang ở quát tháo so dũng khí hai đầu cá mập hồ. Cường tráng thật lớn thân hình, theo chúng nó không ngừng chạm vào nhau, nước biển cuồn cuộn sóng lớn, lưỡng đạo sóng biển tựa như hai đồ cự tường, cao cao dâng lên đồng thời, nháy mắt lại đâm cho phá thành mảnh nhỏ, đằng nhĩ nhức óc thanh âm có thể truyền tới rất xa địa phương. Không hổ là đáy biển xếp hạng top 10 danh cá mập hổ, một đầu là có thể đồng thời đối phó hai gã cùng giai nhân loại cường giả đi. Đời trước, Cao Hàn cũng chưa thấy qua thân hình như thế khổng lồ cá mập hổ. Trung Ly Đình Châu nhìn nhiều hai mắt, cân nhắc mà nói. Bà suy đoán khả năng không có sai. Cao Hàn nga mà một tiếng, ngươi từ chỗ nào được đến căn cứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu chiến lực cường hãn cá mập hổ, không ở kia đầu biến dị sinh vật bên người bảo hộ, lại ở chỗ này đấu tàn nhẫn, không cảm thấy không tầm thường sao? Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn suy tư một lát, lấy lão gia tử suy đoán làm cơ sở chuẩn. Kia đầu biến dị sinh vật bảo hộ nào đó quan trọng đồ vật, vì phòng ngừa nhân loại phá hư, cá mập hổ hẳn là tại bên người bảo hộ nó. Ngược lại, cũng có khả năng là lão gia tử suy đoán ra sai lầm, cho nên ngươi logic rốt cuộc ở nơi nào? Vẫn là nói, ngươi tin tưởng vững chắc lão gia tử suy đoán không có sai. Trung Ly Đình Châu không một chút do dự, ta tin tưởng ngươi không sai. Cao Hàn trầm mặc một lát, cho nên ngươi cho rằng, tương lai dẫn tới địa cầu hủy diệt nguyên nhân, không phải đáy biển biến dị sinh vật. Còn có một nguyên nhân, Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Cái gì nguyên nhân, biến dị sinh vật chi gian, cũng không phải ý kiến hoàn toàn thống nhất. Có hiếu chiến, liền nhất định có ghét chiến tranh, một cái thành thục sinh vật tộc đàn, là tránh không được đa dạng tính. Cao Hàn kinh ngạc nhìn hắn, làm khó ngươi, có thể nói ra có chiều sâu nói tới. Trung Ly Đình Châu tự tin biểu tình nháy mắt thay đổi, bất mãn nói. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta ngày thường chính là cái nhược trí. Là chính ngươi nói, ta nhưng không nói như vậy. Cao Hàn lập tức phủ nhận, Trung Ly Đình Châu tức khắc tức giận. Cao Hàn ám đạo, còn nói chính mình không nhược trí, rõ ràng có một chương như vậy soái. Như vậy cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú, còn học tiểu hài tử giống nhau, cũng không sợ cay đôi mắt. Chiếu ngươi nói như vậy, cá mập hồ cái này tộc đàn, hẳn là chính là phản đối kia đầu biến dị sinh vật xử sự phương châm một trong số đó, nhưng chúng nó chi gian có ý kiến gì không thể thống nhất. Cao Hàn không cùng hắn tranh cãi, nói thẳng chính sự. Có một chút ta không rõ, lão gia tử nếu là không đoán sai, kia đồ vật nếu là hủy diệt địa cầu, cá mập hồ cũng sống không được đi. Đối cường giả tới nói, địa cầu hủy diệt liền hủy diệt. Bằng bọn họ cường đại, đi vũ trụ cũng có thể sống sót, cá mập hồ thực lực là 15 cấp, ở địa cầu hủy diệt phía trước, hẳn là có thể đột phá. Nói đến vũ trụ, Cao Hàn vẫn là rất có lên tiếng quyền. Vũ trụ nhưng không dễ dàng như vậy tồn tại, không xác định nhân tố quá nhiều. Hai viên tinh cầu nổ mạnh hắn đều gặp qua, kia phó hình ảnh, đến bây giờ vẫn cứ cảm thấy thập phần chấn động. Kia đương nhiên. Trên đời này không có ai so với ta bạn trai càng có tư cách nói lời này. Trung Ly Đình Châu không chút do dự, khen tặng, Cao Hàn đã sớm miễn dịch, thẳng nói chính sự. Nếu biến dị sinh vật cũng phân hai phái, đối chúng ta ngược lại càng có lợi, dân chúng nó còn không có phát hiện, chúng ta mau một chút, vạn nhất mặt trên phái đi người rút dây động rừng, đề phòng khẳng định sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Hai người tiếp tục đi phía trước, xuyên qua cá mập hồ hải vực. Tiến vào một mảnh tương đối gió êm sóng lặng hải vực. Đây là một khác đầu cao đẳng biến dị hải dương sinh vật địa bàn. Bởi vì đối phương không ở nơi này, bọn họ không có như thế nào khó khăn, liền đi qua. Lúc này, phú quý cảm nhận được cộng hưởng càng thêm mãnh liệt. Vừa mới còn an an tĩnh tĩnh xúc ở trong lòng ngực hắn, chỉ lộ ra một viên đầu. Giây tiếp theo liền điểm táo lên, díu dít, bị Trung Ly Đình Châu chụp một trán, mới an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra chúng ta khoảng cách kia khối đại hắc tinh mảnh nhỏ càng ngày càng gần. Cao Hàn cảm nhận được phú quý trên người kia cổ nôn nóng cảm, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Khoảng cách càng gần, đại biểu bọn họ càng nguy hiểm, kế tiếp, mỗi một bước hành động đều đến cẩn thận. Trung Ly Đình Châu cũng khó được đứng đắn lên, Ta đi phía trước thử, ngươi tìm một chỗ chờ ta. Ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta nói tốt. Cao Hàn không chút do dự phủ định, Trung Ly Đình Châu không nói chuyện, tinh tế phẩm vị một chút. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao? Cao Hàn còn tưởng khen hắn đâu, này sẽ đã nhấc không nổi nửa điểm hứng thú. Thậm chí cảm thấy vừa mới cho rằng hắn đứng đắn chính mình là cái ngốc bức. Hát tác giả nhàn thoại, 20 phút sau lại soát đệ nhị càng, tìm hạ chữ sai trước. Quảng cáo, cách chương.